Nữ hoàng giải trí, chương 140, Trương Linh Linh xong đời rồi. Góc truyện audio.com. Phượng Sơ nghĩ mình thật sự không thể nhìn thấu lòng người. Quả thực đế vương tâm thuật đế sư dạy dỗ bao nhiêu năm đều vứt cho trò ăn rồi. Cô mất nước quả không ngoan, kiếp trước không nhìn ra được bộ mặt thật của Lý Uẩn. Kiếp này, chỉ một người bạn như Phó Diên Hựu, cô cũng chẳng thể nhìn thấu. Cô vẫn nghĩ, Phó Diên Hựu là một người rất dịu dàng, thanh lịch hào hoa phong nhã, là chính nhân quân tử khó có được ở thời đại này. Nhưng xem ra cô lại một lần nữa xem lầm rồi. Thủ đoạn cay nghiệt như thế này, dù là ở Phượng Dụ Quốc của cô năm xưa cũng có thể xếp vào hàng nhất phẩm. Nếu so với Lý Uẩn cũng khó mà phân cao thấp, trước đó Phượng Sơ còn cho rằng Phó Diên Hựu là một người rất ấm áp. Mỗi khi cô ở bên anh luôn thấy rất vui vẻ và yên bình. Cảm giác rất dễ chịu, rất thoải mái, kể cả khi xảy ra những tình cảnh khó xử, cô cũng không vì thế mà cảm thấy khó chịu. Nhưng mà, cô hiểu Phó Diên Hựu được bao nhiêu, dù là vì xả giận cho cô, nhưng cách anh xử lý Trương Linh Linh làm Phượng Sơ cảm thấy lạnh sống lưng. Làm cô nhớ tới Lý Uẩn, người cứ ngỡ là thân cận nhất. Đáng tin tưởng nhất của cô, nhưng sau lưng lại phản bội, liên tiếp bày ra đủ loại bẫy dập, mưu kế hãm hại giảm uy tín của cô, cuối cùng bày ra thế trận to lớn, cùng biến thành công, Trương Linh Linh quả thật như anh nói, khó có thể xuất hiện lần nữa trong giới giải trí này nữa. Trừ khi cô ta thay đổi một khuôn mặt xa lạ, lấy một thân phận mới bắt đầu lại từ đầu, trên hot search là một loạt tiêu đề mà với giới nghệ sĩ. Chỉ một trong số đó thôi cũng đủ để chôn vùi sự nghiệp mãi mãi. Rất nhiều người tỏ ra nghi ngờ Trương Linh Linh bị người hãm hại. Nhưng hàng loạt video hình ảnh sắc nét được phát tán trên mạng đều khiến cho kể cả những fan trung thành não tàn của cô ta cũng không biết nên cứu vớt hình tượng của nghệ sĩ nhà mình như thế nào nữa. Nghi án Trương Linh Linh từng sử dụng chất cấm một lần nữa bị lật lại. Đã từng bị điều tra vì nghi ngờ sử dụng ma túy đá nhưng sau đó lại được thả ra và thoát tội. Nhưng lần này thì khó nói, bởi người lần nữa phanh phui lật lại sự việc còn có cả ảnh chụp và video mà trước kia ém nhẹm đi. Không những thế, người giấu mặt đã tung ra toàn bộ sự thật còn tiết lộ trước đây Trương Linh Linh thoát tội đều là nhờ vào tiền và quyền lực của vị kim chủ giàu có. Sau lưng cô ta, nghe đồn đó là một cổ đông lớn trong công ty quản lý của Trương Linh Linh. Người này còn úp mở về việc vị kim chủ hơn Trương Linh Linh đến vài chục tuổi. Đã có ba đời vợ và vô số tình nhân, nói chung đời sống riêng tư cũng hỗn loạn không chịu nổi. Scandal này như một quả lựu đạn ném vào mặt Hồ Yên Ả. Fan hâm mộ của Trương Linh Linh đều kêu gào cô đang bị hãm hại. Cả công ty quản lý của Trương Linh Linh cũng ngay lập tức lên tiếng giải thích, cho rằng tính chân thật của video cần phải được xem xét lại. Đáng tiếc, hơn 3 tiếng đồng hồ sau, khi mà đám fan não tàn của Trương Linh Linh vẫn đang nhảy nhót thanh minh cho thần tượng, lại thêm một loạt video bị gắn mác 18 được tung ra. Đương nhiên, nữ chính trong những video này, không cần nói cũng đoán được là ai rồi nhỉ. Có những cư dân mạng có hiểu biết lập tức đọc ra tên tuổi tiểu sử của những người đàn ông còn lại trong hệ liệt phim dài tập này. Từ đạo diễn, nhà sản xuất cho đến các ông chủ, thiếu gia giàu có của các công ty tập đoàn. Xem ra, người có quan hệ dây mơ dễ má với Trương Linh Linh còn không ít đâu. Còn đặc biệt hơn, một cư dân mạng còn tìm thấy vị kim chủ đã được nói đến ở Scandal vừa nổ ra 3 tiếng trước trong một video mà Trương Linh Linh cũng đóng chính. Lần này thì thật khó để lấp liếm nói rằng cô ta bị hãm hại được rồi. Chẳng có lẽ, bấy nhiêu người nổi tiếng và giàu có, lại chấp nhận lộ mặt hủy hoại danh tiếng của mình chỉ để cùng bắt tay hãm hại cô ta. Cách Trương